Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 223, tiền lương của Yến Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm vừa ăn cơm xong, người trong nhà kẻ bận người rảnh bà thím bảy đang dọn dẹp bát đũa, thì thấy Kiều Kiều đã ôm sách giáo khoa, đứng trên bậc thềm, bắt đầu đọc to bảng chữ cái bính âm, A bờ cờ đờ e ép. Ôi trời! Cái dáng vẻ này, nhìn mà ai trong sân cũng không nhịn được cười, ánh mắt đầy vui vẻ. Chỉ có Tống Đàm là ngạc nhiên hỏi, Kiều Kiều, lâu vậy rồi, sao em vẫn học bảng bính âm thế? Kiều Kiều, cử lật cuốn sách rào rào, rồi lại trịnh trọng gập sách lại, bắt đầu đọc thơ. Bạch Nhật y sơn tận, Hoàng Hà nhập hải lưu, Ngô Lan đang cầm cốc nước đi ngang qua, không nhịn được bật cười khẽ. Tống Đàm, con còn không hiểu sao? Tống Đàm ngớ người một lát, sau đó mới hiểu ra, lập tức vỗ tay thật to. Ôi, không hổ là Kiều Kiều, giỏi quá, thông minh thật đấy, học thơ nhanh như vậy. Kiều Kiều quả nhiên đầy tự đắc, ưỡn thẳng N, G, Ự, C nói. Em gần đây chăm chỉ lắm, rồi cậu lại hỏi, chị ơi, em chăm chỉ thế này, khi nào mình đi công viên giải trí vậy? Trời đất ơi, Ngô Lan đang xách giỏ chuẩn bị đi ra ngoài, nghe vậy càng không ngoảnh đầu lại, chân chạy nhanh như bay. Tống Đàm nghĩ bụng. Lúc nói hứa thì cũng nhanh như thế đấy. Nhưng đối mặt với ánh mắt đầy mong chờ của Kiều Kiều, cô chỉ đành nghiêm túc giải thích. Nhà mình lên tỉnh không chỉ để đi công viên giải trí, mà còn phải kiếm đủ tiền xăng xe. Làm sao kiếm được, bán rau, rau đã lớn chưa? Chưa đâu, chị nói dối. Kiều Kiều nhìn cô với ánh mắt đầy trách móc. Tối qua ăn cải thảo, mọi người đều khen ngon mà. Rõ ràng là có thể bán được rồi. Thật ra, Tống Đàm không nói dối. Cải thảo nhỏ lúc nào ăn chẳng được, sớm một ngày hay muộn một ngày cũng không khác biệt. Nhưng nếu đợi thêm hai ngày nữa, lá to hơn, cân nặng nhiều hơn, không phải sẽ tốt hơn sao? Vội gì chứ, nhưng giờ cô chẳng muốn giải thích lằng nhằng, đành tung tuyệt chiêu. Công viên giải trí phải xếp hàng mua vé, vé còn chưa mua được. Vậy là Kiều Kiều lập tức sốt ruột, tại sao chưa mua được? Có phải vì đắt lắm không? Em có tiền mà. Cậu hớt hải chạy vào nhà, lật cuốn sổ ghi chép của Tống Đàm ra. Cộng trừ trong vòng 1.000 em đều biết rồi. Chị ơi, em bây giờ có bao nhiêu tiền lương rồi? Thật là hết nói nổi. Nhà đã có mấy người cần phát lương, giờ Kiều Kiều còn đòi thêm vào. Thế thì sống sao được? Tống Đàm chỉ cần nghĩ đến căn nhà mới còn chưa vẽ xong bản thiết kế, trong lòng đã thấy lửa giận bốc lên. Kiều Kiều, dạo này em học chăm chỉ thế. Chị không nỡ nói cho em biết là tiền lương của em không đủ đâu. Kiều Kiều, sao mà không đủ được? Cậu quýnh lên, em, làm việc là được trả 50 tệ mà. Đúng thế, Tống Đàm nhìn cậu nói. Nhưng bây giờ em đi học rồi, không làm việc nữa. Lương của thầy giáo chị không bắt em trả. Nhưng tiền ăn của mấy đứa nhỏ trong nhà, em phải lo một ít chứ. Em có biết là sắp hết thức ăn cho C, H, O chưa? Cô làm bộ như đang chịu thiệt thòi lớn, giờ thức ăn cho C, H, O toàn chị ứng tiền mua đấy. Ngoài sân, ba chú C, H, O con vừa tròn 2 tháng tuổi đang tranh giành một cành cây, thân hình tròn trịa, mũm mĩm đáng yêu vô cùng. Cái bát inox rẻ tiền của chúng lúc nào cũng trống không, hạt thức ăn không trở lại một màu. Còn thức ăn thừa, đừng nghĩ đến chuyện đó. Trong nhà, đến lượt mấy chú cún này được ăn đã là may lắm rồi. Đối với chúng, điều kiện thế này không phải bình thường sao? Lương thấp một chút là chuyện bình thường thôi mà. Kiều Kiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhóc òa lên khóc. Vậy buổi tối em có thể đi học không? Không được, Tống Đàm nói rất nghiêm túc. Học buổi tối hại mắt, lỡ mà cận thị rồi thì mua kính cũng tốn lắm đó. Em ngoan nào, cô dỗ dành đứa em trai ngốc nghếch. Chị lo tiền vé xe, chúng ta cứ xếp hàng trước đã. Bao giờ mua được vé rồi thì đi ngay, chịu không? Lúc đó em đừng có ngủ nướng không dậy nổi nha. Nhất định dậy được, Kiều Kiều đáp một tiếng chắc nịch. Cái dáng vẻ háo hức ấy, chẳng khác nào hồi nhỏ Tống Đàm phải dậy lúc 3 giờ sáng để kịp buổi chợ phiên. Lúc này, Trương Yến Bình cùng những người khác đã giải tán, nhưng lại lèn lèn chạy tới gần. Này, em gái, anh có ý này không biết em thấy thế nào? Ý gì cơ? Tống Đàm ngạc nhiên hỏi. Anh nghĩ ra cách nào mới để bán hàng giúp em à? Câu này vừa nói ra. Trương Yến Bình lườm cô một cái. Có hàng đâu mà bán. Giờ đến hàng ở chợ còn chẳng gom đủ nữa là, chúng tim đen ghê luôn, nếu không phải đất nhà không đủ. Tống Đàm liếc nhìn Tống Tam Thành đang khiêng máy bơm đi tưới vườn đào, rồi đành nén lại suy nghĩ đó. Chậm mà chắc thôi, từng bước một, gia đình có kế hoạch thì mới lâu dài. Nếu mở rộng quy mô ngay lập tức, cha mẹ cô chẳng khác nào cái trong chóng quay không ngừng. Vậy thì lại trái ngược với mục đích ban đầu cô trở về trồng trọt. Trương Yến Bình thực ra đúng là có việc nghiêm túc muốn nói. Đàm Đàm này, em thấy anh ở đây 2 tháng rồi, nói thật cũng giúp em không ít việc nhỉ. Tống Đàm nhìn anh ta một cái, quả thật giúp đỡ thì có, nhưng mà ăn uống cũng tốn kha khá. Trương Yến Bình dường như cũng biết điều, hắng giọng một cái rồi nói tiếp. Đàm Đàm, anh đang bàn với em về con đường sự nghiệp tương lai của anh đây. Anh thấy hay là sau này anh giúp em vận hành cửa hàng online và các nhóm khách hàng nhé. Không cần biết em tổ chức đi theo đoàn hay mở gian hàng trên Taobao, thì kiểu gì cũng cần có người làm chăm sóc khách hàng và thống kê số liệu, đúng không? Anh đây là anh ruột của em đấy, anh làm thì yên tâm biết bao. Nói cũng đúng, nhưng giờ em còn chưa tính đến chuyện bán hàng qua mạng đâu. Tống Đàm cau mày, hàng còn không đủ để bán trực tiếp kìa. Chuyện đấy thì đúng. Trương Yến Bình lôi điện thoại ra, mở vài bức ảnh quảng cáo và video. Nhưng hình ảnh và video quảng bá là phải chuẩn bị từ bây giờ chứ. Phải dựng lên nền tảng luôn đi, rồi còn phải lo giấy phép nữa. Lẽ nào em định mỗi ngày tự đi làm chăm sóc khách hàng, trả lời mấy câu hỏi lằng nhằng như lá vàng héo đi hay ít 1-2 ký sao? Tống Đàm nghe xong liền gật đầu, đúng là cô không làm nổi chuyện này thật. Nghĩ ngợi một lát. Đề xuất của Trương Yến Bình quả thực không tệ, nhưng vẫn còn một vấn đề lớn. Yến Bình, anh muốn lương bao nhiêu? Trương Yến Bình, nhìn biểu cảm này của em gái là biết chắc không có chuyện lương cao rồi, khỏi cần nghĩ. Anh hừ một tiếng, bao ăn bao ở, mở cho anh 3.000, đóng đủ bảo hiểm xã hội. Đúng là to gan thật, anh biết một người chủ muốn đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên thì phải gánh thêm bao nhiêu tiền không? Tống Đàm lập tức từ chối. Tối đa 1.500, 1.500, nhìn thấy Trương Yến Bình chuẩn bị nhảy dựng lên, cô vội vã nói tiếp. Anh Yến Bình, đừng quên cái hồ cá kia mỗi ngày cũng kiếm được kha khá đấy nha. Em không đòi chia lời gì nhiều, chỉ thu lại tiền vốn thôi. Trương Yến Bình thầm nghĩ, cô nhóc này đúng là gian thương còn hơn cả mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô thu lại tiền vốn. Thế vấn đề là người ta ở đây thì đã bị cô cắt hết một đợt này đến đợt khác rồi. Chưa kịp phản bác, Tống Đàm lại ghé sát lại gần, nói nhỏ. Đám người câu cá này cứ lặp đi lặp lại thế này không được đâu, giờ họ chẳng chịu chi tiền mua đồ mới gì cả. Hay là đổi sang một nhóm khác nhé, cách Trương.